Đào dị trùng, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thể lực của mỗi người khác nhau, trong lúc đi lên thì Trương Diệu và Bùi Yến dần đi đằng trước nhất, người khác thì kiệt sức dần bị tụt lại phía sau sàng đi càng đến gần thuyền. Trương Diệu cảm thấy sự tình hơi thuận lợi quá mức, cứ có cảm giác kỳ lạ, nhưng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Điều duy nhất anh có thể làm là nâng cao cảnh giác để ứng đối ngoài ý muốn có thể xuất hiện. Nghĩ vậy, Trương Diệu đang định cất bước đi tiếp, đột nhiên bị Bùi Yến đi bên cạnh kéo lại, ngăn bước chân của anh. Trương Diệu bị kéo khựng lại, mờ mịt không biết phát sinh cái gì, đang định quay đầu nhìn hướng Bùi Yến thì bị hắn nhanh chóng cảnh cáo, nạt ngăn lại. Đừng động, sao vậy? Trương Diệu cứng ngắc tại chỗ, cần cổ vốn muốn xoay qua cũng chợt ngừng lại, anh không dám hít thở quá mạnh, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Bùi Yến, nhìn hắn đảo trong mắt. Trương Diệu không phát hiện có chỗ nào khác lạ, không hiểu tại sao Bùi Yến đột nhiên kéo mình lại. Ngay kế bên ngươi, xem kỹ. Bùi Yến kéo chặt thân thể Trương Diệu, phòng ngừa anh nhúc nhích, hắn nhắc nhở anh quan sát kỹ chỗ ở trước mặt gần gò má. Được Bùi Yến nhắc nhở, Trương Diệu mới vô cùng cẩn thận rũ mí mắt xuống quan sát thứ ở trước mặt mình, giờ anh mới thấy cách gò má vài cm có một sợi tơ trong suốt mảnh còn hơn sợi tóc đang đung đưa trên không trung. Không biết sợi tơ này từ đâu ra, Trương Diệu đã hiểu tại sao Bùi Yến nhắc nhở. Trên hòn đảo này, bất cứ thứ gì đáng ngờ đều là đề phòng cẩn thận, không thể tùy tiện động chạm. Quan sát kỹ trong không khí phía trước dường như không có thứ gì, qua ánh nắng chiếu rọi và vật thể phản chiếu tia sáng mờ thì càng dễ thấy sợi tơ hơn, nó lơ lửng trong không trung, bay theo gió biển phất hướng Trương Diệu, anh vội ngửa đầu ra sau né sợi tơ kia đến gần, giữ khoảng cách an toàn. Trừ sợi tơ này ra, Trương Diệu còn thấy dưới ánh nắng, trong con đường bọn họ sắp đi tới trước răng nhiều sợi tơ hơn, ánh nắng phản chiếu chút tia sáng làm lộ vị trí của chúng nó. Số lượng sợi tơ nhiều đến không đếm xuể, bởi vì chúng nó vốn trong suốt và dài mảnh, những góc tối không bị ánh nắng chiếu rọi không biết giấu bao nhiêu sợi tơ, chúng nó từ trong góc tối kéo dài ra. Trương Diệu không biết nếu đụng vào những sợi tơ này sẽ sản sinh ảnh hưởng như thế nào. Thấy Trương Diệu dừng lại, không bước tới trước chạm vào sợi tơ đáng ngờ kia, Bùi Yến yên lòng, cánh tay vòng qua ôm eo Trương Diệu hơi lưu luyến sờ bên hông săn chắc một lúc mới buông ra. Trương Diệu phớt lờ Bùi Yến ăn bớt, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Mấy sợi tơ đó, là cái gì, không biết mớ sợi tơ này là thứ quái quỷ gì, Trương Diệu cảm thấy nên tìm hiểu kỹ thì tốt hơn. Thật ra Bùi Yến cũng chưa từng thấy những sợi tơ kỳ lạ kia, bởi vì môi trường đảo nhỏ bên này và khu vực hắn luôn sinh hoạt ở bên kia có nhiều động thực vật khác nhau. Dù là Bùi Yến cũng có nhiều động thực vật chưa thấy bao giờ, gồm khối đá tinh thể trên vách đá mà bọn họ đi qua, hình thái đặc trưng mặt đất khác hẳn khu vực hắn sống, còn có mấy sợi tơ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nữa. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống trên đảo nhiều năm, Bùi Yến trực giác chúng nó không phải thứ tốt, rất có thể là cạm bẫy. Bùi Yến lắc đầu trả lời Trương Diệu, chưa từng gặp, phải cẩn thận, ông cũng chưa từng gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Diệu gặn hỏi thêm lần nữa, thấy Bùi Yến khẳng định lắc đầu, anh cảm thấy hơi phiền phức. Bùi Yến quen thuộc hòn đảo mà cũng không thể khẳng định thì đúng là không biết trước, không chuẩn bị được gì, không biết phía trước chôn giấu thứ gì. Trương Diệu bắt đầu suy nghĩ đi con đường phía trước như thế nào, đi làm sao thuận lợi qua đó, những sợi tơ trong suốt bay trên không trung, không chừng mấy người bọn họ đang đi sẽ vô tình chạm vào. Trương Diệu đang vắt óc nghĩ cách thì đột nhiên nghe một tiếng hét đến từ sau lưng. Trương Diệu lập tức xoay người lại, nhìn ra sau, anh nghe ra tiếng hét phát ra từ Kha Diệc Xảo, không biết phía sau xảy ra tình huống gì, tiếng hét đó tràn đầy điểm xấu. Trương Diệu đoán người sống sót đi phía sau phải chăng vô tình động vào sợi tơ bay trong không trung, hoặc vì nguyên nhân gì khác, bề mặt bãi biển cắt màu vàng và trắng vốn bằng phẳng ở trước mặt bọn họ đột nhiên trũng xuống như cái phễu. Kha Diệc Xảo đứng gần hố cắt phễu nhất bị trượt một chân xuống, chân còn lại không đứng vững, thân thể lung lay, giây lát sau cô đã lún xuống giữa hố cát. Kha Diệc Xảo còn chưa làm ra phản ứng gì, chưa kịp leo lên tránh thoát thì chính giữa hạt cát không biết tại sao lún xuống bỗng có một con quái sâu nhiều mắt có đôi càng to, đầu to cỡ cái thau nhô lên. Các con mắt đen tròn và càng to hình cong, cộng thêm đầu sâu màu vàng, tổ hợp lại trông đặc biệt rùng rợn. Giây sau, quái sâu đột nhiên chui lên đó định dùng hai ống hút hai bên đầu nó tấn công, kẹp Kha Diệc Xảo giãy giụa định bò lên khỏi hố cát hình phễu. Người đứng bên cạnh Kha Diệc Xảo, cách cô gần nhất nhanh chóng ra tay cứu cô là người mà Trương Diệu không ngờ tới, là người đàn ông điên. Người đàn ông điên cúi người, vươn tay bấu lấy hai cánh tay cố gắng vươn lên trên cầu cứu của Kha Diệc Xảo, gồng sức kéo cô lên trên rồi vung mạnh thuận lợi giải cứu cô khỏi hố cắt hình phễu. Nhưng khi người đàn ông điên xoay người ném Kha Diệp Xảo lên thì gã sơ sẩy đứng cạnh hố cắt hình phễu, hai chân lập tức bị con sâu to kỳ lạ đã lộ ra nửa mình dùng cái càng to như cái kiềm kẹp lấy kéo mạnh gã xuống hố cát. Nhưng người đàn ông điên dáng người hơi vạm vỡ, tuy bị kẹp hai cái đùi té ngã, một đường trượt vào phễu cắt nhưng còn có sức gồng hai tay dướn người lên, muốn đứng lên khỏi hạt cắt hình phễu. Mấy người cách người đàn ông điên gần nhất, Hạng Thần thì chạy tới kéo Kha Diệp Xảo bị ném qua một bên còn đang sợ hết hồn, Triệu Tường Quốc và Lưu Vinh đứng cạnh hố cắt khoanh tay bàng quan nhìn, hai người biểu cảm khác nhau. Triệu Tường Quốc thì vẻ mặt hờ hững và vô tình, thậm chí không thèm lộ nụ cười giả tạo nhất, thụt lùi mấy bước khỏi cạm bẫy cắt lún trước mặt mình. Lưu Vinh đứng cạnh Triệu Tường Quốc thì luôn tự tin vào thân thể cơ bắp cuồn cuộn sáu múi của mình, vài ngày nay bị đả kích nhiều cộng thêm thân phận bị vạch trần làm sản sinh tự ti, thái độ của gã trở nên hơi nao núng và do dự, sống lưng không còn thẳng tắp như xưa. Lưu Vinh cũng muốn đi cứu người, nhưng trông thấy con sâu vẻ ngoài kỳ lạ và tập tính hung dữ tấn công người, Lưu Vinh cảm thấy sợ sệt kinh hãi, do dự chần chừ, không biết có nên giúp đỡ cứu người hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Diệu và Bùi Yến cách đám người may mắn sống sót càng xa hơn, đang định quay người về, nhưng không đợi bọn họ tới gần, con sâu lạ chui nửa người ra khỏi hố cắt hình phễu có thân thể tròn dẹp, lưng đầy hoa văn bất quy tắc màu đen vàng vặn vẹo càng nhanh, nhìn kỹ thì bên rìa thân thể của nó mọc nhiều lông tơ rậm rạp mảnh ngắn. So với cái càng to thì chân của nó ngắn nhỏ mà bén nhọn mọc hai bên thân thể sâu, đang liên tục ngọ nguậy. Khi con sâu lại nhận ra con mồi bị nó bắt giữ có thể tích khác với đám mồi săn trước kia dễ dàng bị kéo xuống cát, nó không nhịn được bắt đầu vặn vẹo lộ ra phần đuôi sâu chôn trong cát. Từ trong cát li ti bị bắn lên, cái đuôi sâu duỗi dài ra, mặt trên mọc một cây kim màu đen dài ít nhất 1 mét. Chỉ thấy một khúc thân thể tròn dẹp của sâu lạ lật lên trên, giờ đuôi kim tiêm đâm thẳng vào phần sau eo con mồi bị nó kẹp chặt, quá trình đâm vào chưa đầy một giây đã kết quả. Chỉ vài giây, độc tố dọc theo phần thân thể bị sâu lạ đâm vào lan nhanh toàn thân người đàn ông điên, mặc dù bị áo của gã che khuất nên không thấy rõ thay đổi cụ thể ở bên dưới lớp áo, nhưng nhìn phần sau eo dần phồng lên, trướng rách áo, thủng một cục u to đủ thấy chất độc siêu đáng sợ và tốc độ lan nhanh vô cùng. Cách chương.